Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1217, chương 1216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phút sau, Thủy Bình Vân và Huỳnh Lam chạy đến chỗ họ. Chủ tịch Lâm, cả hai kêu lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lâm Dương nói, chuyện này, chúng tôi không rõ ràng lắm. Chúng tôi vừa mới nghe được ông hai nhà họ Lương đã đến bệnh viện vào chiều nay rồi sau đó cô Huyền My đã được xuất viện. Ngoài ra, nhà họ Lương đột ngột đóng cửa và không có thành viên nào trong gia đình rời khỏi nhà họ Lương mà không được phép và mẹ nuôi của cậu là bà Thu Yến. Cũng đột ngột trở về nhà họ Lương. Huỳnh Lam nói, chuyện này hẳn là có liên quan đến Lệ Vô Cực. Lâm Dương nghĩ, mặt không chút thay đổi nói. Chủ tịch. Chuyện Lệ Vô Cực hẹn thách đấu với cậu đã lan khắp Yến Kinh. Hiện tại giới võ học cổ truyền đang chấn động. Rất nhiều người đang chú ý đến chuyện này. Nhiều người vội vã đến Yến Kinh ngay trong đêm. Muốn tận mắt chứng kiến trận đấu giữa cậu và Lệ Vô Cực. Thiên kiêu cùng giao đấu. 10 năm qua chưa từng có. Ai không hào hứng. Ai mà không ham muốn. Cả hai người cũng có chút trông chờ. Nhưng tâm trí hiện tại của Lâm Dương hoàn toàn không hướng tới chuyện này. Anh hít sâu một hơi. Khàn giọng nói. Tới nhà họ Lương trước. Bây giờ, Huỳnh Lam cẩn thận hỏi. Ánh mắt Lâm Dương lạnh lùng. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôi phải tìm hiểu nguyên nhân khiến em gái tôi tự sát. Mẹ nuôi của tôi cũng là người nhà họ Lương. Tôi cũng biết đến tính tình của nhà họ Lương. Nếu mẹ nuôi tôi ở đó, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Chuyện này tôi phải hỏi Lương Hồ Khiếu. Họ phải cho tôi một lời giải thích. Nói xong, Lâm Dương vẩy tàn thuốc. Sải bước đi ra khỏi bệnh viện. Hai người kia vội vàng đuổi theo. Thủy Bình Vân tìm mấy người có năng lực đi cùng. Ngay sau đó, một vài chiếc ô tô chạy về phía nhà họ Lương. Trước cổng nhà họ Lương. Lúc này, cánh cửa đã đóng lại. Huỳnh Lam xuống xe. Chạy đến ấn chuông cửa bên cạnh. Ai? Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên từ chuông cửa. Bác sĩ Lâm ở Giang Thành. Muốn gặp ông chủ nhà họ Lương. Huỳnh Lam hét lên. Giọng nói rơi xuống. Chuông cửa im lặng một lúc. Cách chương.